sau đó những người kia sẽ đi vào đây. Ông ta dứt lời thì ra hiệu cho cái tám người trai gái đó. Tám người kia quay đầu, chăm tám bó đuốc ném vào trong đống củi, lửa dần cháy bùng lên. Chú Hút không hiểu gì, nó quay đầu hỏi lão Ngô. Ông nói lại lần nữa xem nào, nghi thức này gọi là gì cơ? Lão Ngô đáp, đại mộc. Chú Hút, ông chắc chắn là đại mộc chứ không phải là đại tán A. Lão Ngô đang định trả lời nó, thì nghe thấy bên ngoài xôn xao một trận. Tiếp đó, đám người tránh ra một lối, sáu người lần lượt đi tới từ đầu bên kia. Lão Ngô liếc mắt nhìn rồi vạch một nét lớn trên cuốn sổ, khoanh tròn tên sáu với cái đám người kia, nói với chú Hút. Người tới rồi, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ đi. Chú Hút giơ cờ phướng trong tay, sau đó quay đầu nhìn. Trông thấy Văn Thời, Tả Vấn, Trương Lam, Trương Nhã Lâm, Lão Mao và Hạ Tiêu. Chú Hút bẻ cái cổ kêu răng rác. Lão Ngô thúc giục. Hô khởi lễ đi, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu cái tiên sư bố nhà ông. Giọng chú Hút ôm ôm, sau lớp mặt nạ. Trong số sáu người này, thì có ba người, ông thiêu không nổi. Tôi cũng thiêu không nổi a, hay là ông cứ thiêu tôi luôn đi. Lão Ngô không biết nói gì.